Cứ nhìn thấy cô gái xinh đẹp nào thân mật với bạn trai của mình là y như rằng anh ta tìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net